Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, 212, chương 212 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, này vóc dáng nhỏ nói mặt mày hớn hở đầy nhịp điệu. Đại gia dần dần liền nghe được mê mẩn, dần dần liền tin hắn nói, lòng đầy căm phẫn lẫn nhau nghị luận. Không nhược đại sư như thế nào sẽ biến thành như vậy. Thế nhưng vì cái yêu nữ khi sư diệt tổ, chí người trong thiên hạ không màng, loại người này, nơi nào có thể đảm đương nổi Phật chi tử. Hắn chính là cái thiện ác bất phân bại hoại, vóc dáng nhỏ chờ đại gia nghị luận thanh âm càng ngày càng cao, cảm xúc càng ngày càng kích động, mới giơ lên đôi tay ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Lúc trước cũng cùng đại gia nói, không nhược là Phật chi tử, hắn tâm đầu huyết cùng huyết nhục cùng yêu thú tới nói đều là rất tốt đồ vật. Hắn nếu là lại cứu mấy cái đại yêu ma, chúng ta nhân gian liền thật sự xong đời, ta nơi này có hắn bức họa, mọi người đều nhìn nhìn, nếu là thấy hắn, tốt nhất đem hắn trói lại sống sờ sờ thiêu chết. Không thể làm hắn huyết nhục tiện nghi những cái đó yêu thú. Làm như vậy tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là hiện giờ có chí chi sĩ nhóm nghĩ ra được duy nhất biện pháp. Này phương pháp hảo, đốt thành hôi xem những cái đó các yêu thú như thế nào lấy tâm đầu huyết. Như vậy bại hoại, thiêu chết hắn là xứng đáng. Nơi nào có cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Đã sớm nên đem hắn sống sờ sờ thiêu chết, đúng vậy. Đương hòa thượng lục căn không tịnh, thế nhưng còn cùng nữ nhân ở bên nhau. Loại người này sớm nên đem hắn trong lồng heo. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Không nhược loại này Phật môn bại hoại. Hẳn là đem hắn đại tá tám khối ở thiêu chết. Tới tới tới ta xem hắn trông như thế nào. Ta muốn đem hắn nhớ kỹ. Ta phải thân thủ bắt lấy hắn, ta cũng phải nhìn. Ta cũng phải nhìn, đại gia đừng tế, từng cái tới, nếu ngươi lời nói là giả đâu. Không biết nơi nào đột nhiên phát ra một cái âm thanh trong trẻo. Đại gia ồn ào náo động kích động, căm giận mắng thanh âm bởi vậy cứng lại. Nếu ngươi lời nói là giả đâu, ta nghe ta bà ngoại nói qua. Không nhược đại sư giúp đỡ trong thôn bắt quá một con chuyên môn mê hoặc trong thôn nam nhân hồ yêu. Bà ngoại nói không nhược đại sư là cái hảo hòa thượng. Nếu không phải hắn, trong thôn các nữ nhân đều sẽ biến thành quả phụ đâu. Không nhược đại sư bắt quá rất nhiều yêu. Hắn như thế nào sẽ cùng yêu xả ở bên nhau? Lại như thế nào sẽ đi cứu làm hại nhân gian yêu thú? Bằng ngươi lời nói của một bên đại gia vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Chúng ta chung quanh rất nhiều người đều gặp qua không nhược đại sư bắt yêu. Nhưng là không ai thấy không nhược đại sư cùng yêu nữ ở bên nhau. Lời này giống như là một chậu nước lạnh làm nhiệt tình tăng vọt mọi người uổng phí thanh tình. Đúng vậy, bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng cái này vóc dáng nhỏ nói, mọi người nghi ngờ nhìn phía tiểu gầy vóc. Dáng, liền nghe lúc trước nói chuyện nữ hài tử tiếp tục nói. Ngươi là cái người bên ngoài đi. Chúng ta nơi này trước kia đều không có gặp qua ngươi. Ngươi một người nam nhân như thế nào lớn lên như vậy lùn? Ngươi tay vì cái gì cùng điểu móng vuốt giống nhau xúc ở bên nhau? Hoa, ngươi mờ u bàn tay thượng như thế nào có gà da giống nhau đổ vật? Bác gái ngươi mau xem hắn. Mọi người ánh mắt bởi vì tiểu nữ hài nói mà ở vóc dáng nhỏ trên người đánh giá. Càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Lớn lên lại hắc lại tiểu nhân. Hai con mắt viên đều không giống như là người mắt. Còn có kia tay, bị tiểu nữ hài vừa hỏi. Vóc dáng nhỏ liền cuống quýt bắt tay xúc vào trong tay áo. Đột nhiên có người kêu to. Đây là chỉ yêu. Có yêu quái a đại gia mau bắt được này yêu quái. Yêu quái yếu hại người. Chúng ta cùng nhau đem hắn bắt. Một đám người đầu tiên là bởi vì yêu cái này tự sợ hãi lui về phía. Sao? Khiếp đảm khiếp tưởng cất bước chạy trốn. chính là tiểu nữ hài kia chảo yêu quái, thanh âm giòn vang vang. Không biết vì cái gì, liền không ai tưởng ở ngay lúc này chạy, vì thế thân hình cao lớn đi lên liền vung nắm tay. Bác gái đại thẩm nhóm cầm đao lấy cây gậy cũng chen vào đi muốn tạp chết cái này bịa đặt sinh sự. Yêu quái, này yêu quái khắp nơi tản không nhược đại sư nói bậy. Có phải hay không bởi vì các yêu quái sợ hãi không nhược đại sư lại không đối phó được không nhược đại sư, khiến cho chúng ta đến từ tương tàn sát, thật ác độc yêu quái. Ở mọi người đấm đánh hạ, vóc dáng nhỏ nam nhân thế nhưng biến thành một con cùng gà mái già không sai biệt lắm đại chim tước. Hắn mau bị đại gia một hống mà thượng rút sạch sẽ. Trên người bị trói vài căn dây thừng. Không biết là ai cống hiến ra nhà mình lồng gà, đem hắn cấp tác đi vào. Đại gia đồng tâm hiệp lực thế nhưng bắt được một con yêu quái. Nhất thời đều thật cao hứng. Lẫn nhau đều ở khoe ra chính mình lúc ấy cỡ nào uy vũ lợi hại, không chớp mắt tiểu nữ hài Minh Ca. Cũng là ở ngay lúc này chui ra đám người, kia chỉ điều yêu trên người có nàng cấm chế pháp thuật. Mới có thể như vậy không trải qua đánh bị người cấp bắt lấy, tiểu hòa thượng còn ở đường phố chung. Ương đứng, bất quá mọi người đều bị yêu quái hấp dẫn. Tạm thời không ai đi để ý tới đầy đầu kim quang lấp lánh tiểu hòa thượng, Minh Ca mới vừa đi đến. Tiểu hòa thượng bên người, liền nghe mặt sau có người nói, vừa mới có người một đầu tóc bạc, trên đầu còn phát kim quang, thật là sẽ không cũng là cái yêu đi. Khẳng định là yêu, bọn họ là đồng lõa. Này đó lòng tự tin bảo lều quần chúng nhóm cảm thấy bọn họ hiện giờ chính là thay trời hành đạo. Chém yêu sư a, một cái yêu bắt không đã ghiền, tưởng không ngừng cố gắng, không nghĩ tới đốm lửa này thế nhưng đốt tới tiểu hòa thượng trên người tới. Minh Ca vẻ mặt sốt ruột nhìn như cũ lão tăng nhập định tiểu hòa thượng. Hắn kia một đầu tóc bạc vừa mới đã bị nàng dùng kiện áo ngoài cấp che đậy. Chính là hắn đỉnh đầu vờn quanh kim quang còn ở a. Này quả thực chính là ở chói lọi nói cho những người đó. Ta ở chỗ này nha, các ngươi mau tới nha. Di tiểu cô nương là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này đứng? Ngươi cũng là tới bắt này chỉ yêu sao? Thật là cái dũng cảm tiểu cô nương. Tới, chúng ta cùng nhau bắt yêu. Minh Ca, này không phải yêu, là phu quân của ta. Hắn trước 2 năm bị trong thôn tới cái kia hồ yêu hút nguyên khí. Tuy rằng may mắn không chết, nhưng tóc lại toàn trắng ô ô ô. Yêu quái hại người rất nặng. Ta cùng ta phu quân lần này ra tới là hỏi thăm nơi nào có cái gì lang chung có thể trị hắn. Bệnh, chúng ta đến bây giờ đều còn không có tiểu hài tử. Ta bà cấp không được, ta công công mỗi ngày thở ngắn than dài, ta cô em chồng tính toán lưu tại trong nhà chiêu phu, ta cô nấm muốn đem nhà nàng tiểu hài tử cho chúng ta qua kế một cái. Chính là chúng ta muốn chính mình hài tử ô ô ô. Này một đống lớn không có nửa điểm tạm dừng nói trực tiếp đem đại gia cấp vòng hôn mê, vựng vựng hồ. Hồ đại gia minh bạch một sự kiện. Chính là người nam nhân này không phải yêu, là tiểu nữ hài phu quân, bị yêu quái tai họa quá, đã không có làm nữ nhân sinh hoa hoa công năng, cuối cùng không có người lại nhào hướng Minh Ca phu. Quân trên người đi, bác gái đại thẩm nhóm thậm chí vì Minh Ca yên lặng chảy 2 giọt nước mắt. Thật là cái đáng thương hài tử nha, này không phải là sống thủ tiết sao? Bà trong nhà còn như vậy không yên ổn, cuộc sống này quá nhiều sốt ruột a. Đại thúc đại gia nhóm càng là dưới đáy lòng dựng thẳng lên cảnh giới tuyến. Cho nên nói yêu quái, đặc biệt là nữ yêu, tuy rằng lớn lên đẹp, cũng tao thực, nhưng ngàn vạn không thể bị mê hoặc, bằng không chính mình cả đời tính phúc cũng chưa. Cũng có tò mò giả tưởng vạch trần đáp ở tiểu hòa thượng trên người áo choàng đi nhìn cái này bị hồ. Yêu tai họa quá cơ thể sống tiêu bản. Kia gì, nhà ngươi hán tử đỉnh đầu như thế nào mạo kim quang? hắn làm gì dùng quần áo đem chính mình cấp che khuất a. Hết chương.